Thần y ở rể, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2, cô ta sống không qua khỏi 12 giờ. Trên chuyến tàu khởi hành đến Giang Thành, Phan Lâm liếc mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, chìm trong suy nghĩ. Lúc mẹ anh hạ táng, anh không kịp đến hiện trường, lần này đến tảo mộ cho mẹ, cũng coi như là chấm dứt một phần tâm sự. Mẹ anh không cho phép anh quay về nhà, nói là vì muốn bảo vệ anh. Nhưng trong lòng anh, trở về nhà họ Phan chính danh vì mẹ vẫn luôn là tâm nguyện của anh. Nhưng trước tiên vẫn chưa thể ngang quay về nhà họ Phan được. Suy cho cùng ở Trung Quốc này, nhà họ Phan cũng có thế lực to lớn. Muốn hoàn toàn hạ bệ nó dưới chân, vẫn cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong mắt Phan Lâm lóe lên một luồng ý chí kiên định. Reng reng reng, điện thoại rung lên, kết nối cuộc gọi, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói, lạnh lùng nhưng rất êm tai. Anh chết đi đâu rồi hả? Còn không mau, về, vé mua trước bị rơi mất rồi. Đành phải, mua vé tàu cao tốc 11 giờ. Tới nơi lập tức bắt xe đến bệnh viện Trung y Giang Thành, trước 12 giờ tôi phải. Nhìn thấy được anh đứng ở cửa bệnh viện, giọng nói lạnh lùng, không chút hoài nghi, bệnh viện Trung y Giang Thành. Khi, không đến đó làm gì? Còn làm gì nữa? Bà nội nhập viện rồi. Tất cả mọi người đều phải đến thăm bệnh. Không phải sức khỏe bà nội vẫn tốt? Sao? Sao lại nhập viện? Tút tút, Phan Lâm vẫn chưa nói xong, điện thoại đã cúp, anh cau mày, bỏ điện thoại vào lại trong túi. Từ trạm tàu cao tốc đón xe đến bệnh viện ít ra cũng phải 20 phút. Trước cửa bệnh viện Trung y Giang Thành, người vẫn chưa đến sao? Phan Lâm quét mắt nhìn một hồi, sau đó đưa tay vào túi, lấy ra một gói thuốc lá, châm một điếu thuốc hút lấy hai hơi. Vừa thổi ra khói thuốc, đằng sau vang lên những tiếng bước chân đồn dập, sau đó là một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Phan Lâm dập tắt điếu thuốc, xoay người lại, đứng phía sau là một người con gái trẻ trung xinh đẹp. Cô gái mặc trên mình bộ đồ công sở, tóc dài phủ vai, làn da mịn màng trắng trẻo, môi đỏ răng trắng vô cùng xinh đẹp. Cô ta là Lý Ái Vân, người vợ hữu danh vô thực của Phan Lâm. Cô rất xinh đẹp, là người con gái xinh đẹp có tiếng ở Giang Thành. Rất nhiều người đều tưởng rằng cô sẽ gả cho một trong bốn thiếu gia của Giang Thành là Lâm Chí Tường, trở thành con dâu nhà họ Lâm. Nhưng nào ngờ, trước khi Lý lão gia qua đời, lại ép gả cô cho một tên nghèo chẳng có gì trong tay như Phan Lâm. Không ai biết lai lịch của Phan Lâm, dù cho thân phận là đứa con bị bỏ rơi, cũng chỉ có vỏn vẹn mấy người biết. Vì vậy vài thành phần người ngồi lê đôi mách bắt đầu dò đoán nguyên nhân. Trong đó tin đồn lớn nhất chính là cha của Phan Lâm có ơn đối với Lý lão gia. Lý lão gia gả con gái là vì muốn báo ơn, nhưng vì báo ơn mà từ bỏ một cây đại hụ vững chắc như nhà họ Lâm, chẳng khác nào chôn vùi tiền đồ của Lý gia, thì đúng là vô cùng ngu ngốc. Cho nên người nhà họ Lý mới hận Phan Lâm. Cả Lý Ái Vân cũng vậy. Lý Ái Vân vốn chẳng quan tâm thân thế của Phan Lâm thế nào. Cái cô quan tâm chính là người đàn ông của mình có phải là nam nhân không. Không thể không nói, Phan Lâm trông như một nhất biểu nhân tài, nhưng anh ta lại là một tên vô dụng, không hơn không kém. Ngoài trừ ở nhà làm những việc lặt vặt đơn giản, nấu những món ăn tạm có thể nuốt được ra, những cái khác Phan Lâm đều không biết làm, thậm chí là không thể đảm nhận một công việc đơn giản. Anh rất ít ra khỏi cửa, cũng rất ít nói chuyện với người khác. Người trong nhà họ Lý cho dù có ai mắng chửi anh cũng nhắm mắt làm ngơ, không mắng trở lại. Vì thế, cả nửa Giang Thành đều biết con rể nhà họ Lý là một tên vô dụng không hơn không kém. Lý Ái Vân rất muốn ly hôn, nhưng trước khi ông nội qua đời đã ép cô phải thề rằng trong vòng 5 năm nhất quyết không được phép ly hôn với Phan Lâm. 5 năm, dài biết mấy, nhưng mới đó đã qua 3 năm rồi. Còn thời gian 2 năm nữa. 2 năm đó qua, thì cô và người chồng vô dụng đó sẽ chẳng còn một chút quan hệ nào nữa. Ồ, trong lòng Lý Ái Vân đầy mong đợi. Cầm lấy, Lý Ái Vân đưa cho anh một giỏ trái cây, lạnh lùng nói, sau khi lên đường, nói gì cả, cứ đứng sau tôi giả câm đi, có nghe không? Được, Phan Lâm gật đầu theo thói quen. Khoa vật lý trị liệu tầng 3, ba cụ nhà họ Lý đang nằm trên giường, với nụ cười nhân hậu, một đám người vây quanh giường bệnh, trai gái già trẻ đều có. Bên cạnh bà ấy là một người đàn ông trung niên mặc một chiếc áo blau trắng. Người đàn ông chăm chú cầm ngân châm, mang nó từng chút một, đâm vào cánh tay lỏng nhão của bà cụ. Người bác sĩ này tên là Lý Minh, con trai thứ hai của bà cụ, chủ nhiệm của khoa vật lý trị liệu bệnh viện Trung Y, hiểu về châm cứu. Mỗi lần lúc bà cụ sắp xuất viện đều phải châm hai mũi kim, lần này cũng không ngoại lệ. Bác hai, bác gái hai, bác gái ba, bác ba. Lý Ái Vân dẫn Phan Lâm bước vào, mang trái cây đặt lên đầu tủ, nở nụ cười chào hỏi. Người thân, có người nhiệt tình trả lời, có người chỉ khẽ nhẹ một tiếng, có người thì làm lơ. Dường như Lý Ái Vân cũng quen rồi, cũng chẳng có phản ứng gì lớn. Xoay sang, mỉm cười nói, bà nội, bà đỡ hơn tí nào? Chưa, Ái Vân đến thăm bà nè. Bà cụ tùy tiện đáp một tiếng. Đôi mắt vẫn đục nhìn chăm chú cây kim trong tay Lý Minh. Lý Ái Vân biết điều lùi sang một bên. Còn Phan Lâm, chẳng nói lời nào đứng ở phía sau cô, giống như một người vô hình. Không ai chú ý đến anh, cũng không ai quan tâm anh. Dường như anh ta chỉ là một sự tồn tại. Thưa thầy, mẹ, mẹ cảm thấy thế nào? Lý Minh châm kim cuối cùng, lau đi mồ hôi, cười hỏi, khỏe, khỏe hơn rồi, con trai, cảm ơn con, mẹ, lại nói lời thừa thải rồi. Bác sĩ cứu người là chuyện hiển nhiên, huống hồ con là con trai của mẹ, hiếm khi con có lòng hiếu thảo như thế. Bà lão vui vẻ cười lớn, sắc mặt rạng rỡ, những người khác cũng hùa theo khen ngợi Lý Minh, nói đi cũng phải nói lại, bà nội, khí sắc hôm nay của bà tốt hơn trước kia nhiều đấy, đặc biệt là trước và sau khi cha cháu tiêm, khí sắc của bà biến đổi rất rõ rệt, giống như bà vừa mới trẻ đi 10 tuổi vậy. Lúc này, con trai của Lý Minh là Lý Cường đi tới kinh ngạc nói, thật sao? Bà lão trả lời, thật à, mẹ, thật sự là mẹ đã trẻ ra rất nhiều, cảm giác thật thần kỳ. Đây là hiệu quả châm cứu của anh hay sao? Thật không thể tin được. Những người khác cũng phát hiện ra, kinh ngạc hô lên, đây không phải thổi phồng mà là sự thật. 100, Minh à, chuyện này là thế nào? Bà cụ cười đầy ẩn ý hỏi. Mẹ, không có gì, nói chung mẹ có thể khỏe mạnh sống lâu thì con cảm thấy vui lắm rồi. Lý Minh cười mà không giải thích. Minh, lời mẹ hỏi sao anh không trả lời? Anh không nói, thế thì để tôi nói. Một người phụ nữ có vóc người trông rất phúc hậu vội vàng đứng ra. Đó chính là vợ của Lý Minh, Phạm Ngọc Châu. Cô ta chóng nạnh nói. Mẹ, mẹ là không biết, anh Minh vì để chị khỏi bệnh cho mẹ, đã bỏ ra 350 triệu nhờ người tìm mối quan hệ đến Yến Kinh tu học mấy ngày. Cái bây giờ mà mẹ hưởng được chính là nhờ thành quả mà anh Minh học được. Cái gì? Những người xung quanh thất thần. 350 triệu. Bà lão sững sờ. Con học thêm cái gì thế? Cũng không có gì, chỉ là đi Yến Kinh học mấy cái lý luận và kỹ thuật châm cứu cổ xưa. Thôi, mẹ, mấy cây kim mà con châm cho mẹ hiện giờ có nguồn gốc rất lớn đấy. Nó là do Dược Vương thời xưa Tôn Tư Mạc sáng tạo ra, nhưng lại bị thất truyền từ thời Minh Thanh, gần đây mới có tông tích. Trước mắt, phương pháp này do một đại nhân vật ở Yến Kinh nằm giữ, không thể tùy tiện đưa ra cho người khác xem được. Con nghĩ phương pháp này có lẽ có thể trị khỏi căn bệnh cứng đầu trong người mẹ, nên nhờ người liên hệ với vị đại nhân vật đó, mượn của ông A xem thử. Lý Minh cố gượng cười bất lực. Thì ra là thế, nhưng con làm sao có được hơn 300 triệu. Ngày thường con tiêu dùng tiết kiệm được một chút, số còn lại con thế chấp nhà đất. Lý Minh lưỡng lự nói, thế chấp nhà đất. Trong lòng lão thái thái vô cùng cảm động, bà ấy thở ra nặng nề, liên tục gật đầu. Minh, hiếm khi thấy con hiếu thảo như thế, mẹ rất vui. Đúng là trăm thiện hiếu đi đầu. Người nhà họ Lý ai cũng được như con vậy, thì mẹ cũng không cần bận tâm nữa. Mẹ nói quá rồi, anh cả, em ba, em tư, cũng rất tốt. Lý Minh mỉm cười chất phác, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia tự mãn. Con không cần khiêm tốn. Lý Cường, cháu cũng phải cố gắng nỗ lực, học hỏi sau. Này giống cha cháu, có hiểu không? Bà nội yên tâm, cha vẫn luôn là tấm gương sáng để con học tập mà. Lý Cường lập tức bước tới bày tỏ. Bà lão gật đầu, chăm chú nhìn Lý Cường, càng nhìn càng thấy thuận mắt, nhưng những người khác thì cảm thấy sợ hãi, sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này mọi người mới nhận ra, tất cả đều là trò quỷ kế của Lý Minh, tốn nhiều tiền như thế để đi lấy lòng lão thái thái, nhìn có vẻ chẳng được lợi gì, nhưng thực tế lại rất lời. Dẫu sao tuổi của lão thái thái cũng đã cao, gần đây bà ấy cũng đã chuẩn bị nhường lại quyền hành trong gia tộc cho con cháu, sẽ chọn lại một tài năng trẻ phụ trách công việc kinh doanh của gia tộc. Chọn ai thì vẫn chưa biết được, nhưng chiêu này của Lý Minh rõ ràng là muốn dọn sẵn đường cho Lý Cường, con trai của ông ta. Đúng là tâm cơ. Người nhà họ Lý đứng đằng sau âm thầm nghiến răng, trong lòng mắng chửi. Lý Ái Vân lặng lẽ thở dài, quyền quản lý doanh nghiệp gia tộc ai cũng có thể tranh, duy chỉ có nhà cô là không được, bởi vì lão thái thái ghét nhất chính là Phan Lâm, kẻ mang đến tai vạ cho nhà họ Lý trong tương lai. Nhưng lúc này, Phan Lâm đứng đằng sau đột nhiên tiến đến vài bước, ánh mắt liếc nhìn kim châm trên tay lão thái thái. Ha ha, Phan Lâm, chưa thấy cách châm cứu bác đại tinh thâm bao giờ nhỉ? Cũng phải, cái tên phế vật vô dụng quê mùa như cậu sao có thể thấy được. Tôi cho phép cậu chụp hình đăng lên group chat chém gió đấy, sẵn tiện quảng bá y thuật của cha tôi. Lý Cường đứng bên cạnh liếc nhìn Phan Lâm, khinh thường cười nhạo anh. Lý Minh đắc ý, hàng mi Phan Lâm hơi cau lại. Trầm giọng nói, châm quyết này là từ LT Linh Thủ Thiên GT, phần thứ hai trong Thiên Kim Phương của Tôn Tử Mạc, nhưng bác hai học chưa sâu. 13 châm trước mắt bác đã châm đúng rồi, nhưng còn thiếu duy nhất một châm. Châm này mà thiếu, lão thái thái sống không quá 12 giờ. Lời vừa dứt, mọi người một phen kinh ngạc, cả khoa vật lý trị liệu cũng lặng thinh. Cách chương.